Long huyết chiến thần, chương 1112, lôi đình kim sắc. Khóc chuyện audio.com, chấm, gặp lại sau, thời điểm Tô Dương đang chống lại kiếm hải thì đột nhiên nghe thấy âm thanh như vậy. Lúc này đang có mấy vạn kiếm khí đột phá công kích của hắn. Đánh lên thân thể hắn, may mà Tô Dương thực lực cường hãn, thể xác cũng không yếu, nhưng vẫn bị đâm gây thương tích. Nếu ở một hoàn cảnh rộng rãi hơn thì hắn còn có thể tránh. Nhưng bây giờ thì tránh đi chỗ nào? Tử hỏa luyện ngục quyền, dùng một quyền giống như Tô Mạc, rốt cuộc đánh văng kiếm khí xung quanh. Nhưng lúc này, toàn bộ tử vực giới như bong bóng bị chọc thủng đột nhiên xì hơi. Tất cả sức mạnh đều thoát ra từ cái lỗ thủng đó. Lúc Tô Dương kịp phản ứng lại, thì toàn bộ tử huyên điện đã bị hủy diệt sạch sẽ. Còn Long Thần thì mất dấu. Sao có thể chứ, hắn sao có thể hủy diệt tử vực giới. Lúc này, trên người Tô Dương chẳng chịt vết kiếm chém. Sắc mặt tái nhợt, trong lòng hắn lạnh như băng. Thật vất vả bày trí một kế hoạch hoàn mỹ. Mà lại thất bại, Tô Dương mở rộng thần thức của mình. Ở bên kia, sau khi tìm được phương hướng Long Thần chạy trốn, Tô Dương vội vàng đuổi theo. Mặc dù bị thương, nhưng tốc độ bình thường của hắn cũng nhanh hơn Long Thần. Sau khi Long Thần ra khỏi thành, sau lưng xuất hiện một chấm nhỏ. Hắn biết là Tô Dương đuổi theo tới rồi. Lấy tốc độ của hắn, ước chừng một khắc sau sẽ bị Tô Dương đuổi kịp. Đến lúc đó lại là một trận tử chiến. Bây giờ đã không còn ở U Linh Chủ Thành, mà là nơi hoang vu dã lĩnh. Mọi người có thể tùy tiện tác chiến. Hắn đuổi tới kìa, làm sao bây giờ, không khiến cho Diệp Hiên thất vọng. Long Thần quả nhiên trốn thoát. Một chiêu thí thần kiếm trận kia của hắn, thật sự là biến thái mà. Diệp Hiên phát hiện, mình cách Long Thần càng ngày càng xa. Rất đơn giản, Long Thần cười nói, hắn lấy ra bản đồ thủy tinh mà lúc trước Diệp Huyên đưa cho. Chỉ về phía trước nói, phần không chủ thành, là phương hướng này sao? Ngươi đi phần không chủ thành làm cái gì? Diệp Hiên còn chưa phản ứng kịp. Hắn nhớ lúc ở lăng mộ sát thần. Hình như Long Thần lấy được bản đồ của 100 chủ thành từ tay Diệp Huyên. Long Thần không nói thẳng. Bởi vì hắn cũng không xác định. Trong những U Minh Thạch kia có địa ngục truy hồn điện màu vàng kim hay không? Kế hoạch tiếp theo chính là đi phủ thành. Cứu tỷ tỷ ngươi ra. Trước khi đi, ta muốn chuẩn bị thêm một chút tiền cược, cho nên đi phần không chủ thành thử vận khí một chút. Còn làm cái gì thì tới đó ngươi sẽ biết. Diệp Hiên gật đầu một cái. Long Thần vẫn luôn là người rất đáng tin. Mặc dù biết muốn cứu Diệp Huyên khẳng định khó khăn hơn lần này gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng Long Thần và Diệp Hiên cũng không muốn buông tha. Dù sao thì Diệp Huyên là tỷ tỷ ruột của Diệp Hiên. Mà đối với Long Thần, nàng cũng là một đại tỷ tỷ hiền lành khẳng khái, cũng là sư tôn trên danh nghĩa của hắn. Mặc dù chuyện duy nhất nàng làm được là cho hắn sát kiếp và phiêu huyết, vậy là đủ rồi, ta phải học ngươi, bất kể có bao nhiêu khó khăn, đến chết cũng không từ bỏ. Diệp Hiên chợt nói, Long Thần gật đầu một cái, tên Tô Dương kia đuổi tới rồi. Diệp Hiên nhắc nhở, vậy thì, Long Thần cao giọng cười một tiếng, quay đầu lại nói, lão quỷ, gặp lại sau, nói xong, huyết độn mờ, Long Thần hóa thành một luồng huyết quang, nhanh chóng biến mất trước mắt Tô Dương, mất bóng nơi chân trời. Độn pháp này, thật sự lợi hại, Tô Dương thực sự là bội phục sát đất, hắn rốt cuộc hiểu rõ lời Tô Mặc nói, Long Thần tuyệt đối là một nhân vật khó đối phó. Nếu không Tô ra hắn cũng không thua thảm như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, mà ngay cả một chút ngon ngọt cũng không mò được, còn để cho Long Thần trốn mất, cái hướng kia, là hướng đi phần không chủ thành, chẳng lẽ hắn muốn đi phần không chủ thành, Tô Dương bỗng nhiên nhận ra một chuyện, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, thầm nói, đã như vậy, ta tới phần không chủ thành một chuyến, cho ngươi một bất ngờ. Độn pháp này của ngươi nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều thần nguyên. Ta không tin ngươi có thể giữ vững trong thời gian dài. Nói xong, Tô Dương mở hết tốc lực, đuổi theo Long Thần, lấy tốc độ hiện giờ của Long Thần, mấy ngày sau hắn đã tới được phần không chủ thành. Chủ thành này còn lớn hơn của U Linh chủ thành, xây trên một đỉnh núi rất cao, phát ra ánh sáng mãnh liệt, giống như mặt trời ban trưa. Đây chính là phần không chủ thành sao? Long thần cảm giác được, trong thành trì đó nhất định có đồ hấp dẫn mình. Đúng vậy, võ giả mạnh nhất trong chủ thành này là thần vũ cảnh tầng 4 viên mãn. Minh soái đóng quân ở đây là võ giả thần vũ cảnh tầng 4 sơ kỳ. Diệp Hiên biết không ít, như vậy thì tốt, võ giả cấp bậc này, long thần còn đối chiến được. Hắn lấy chiến giáp U Minh lấy trộm lúc vào U Minh phủ ra, mặc vào người giả dạng thành một U Minh quân, sau đó đi vào phần không chủ thành, chạy huấn luyện U Minh quân ở hướng này. Long thần tìm một nơi, lấy trí thông minh của hắn đã nhanh chóng xâm nhập vào trong trại huấn luyện. Chỗ này cũng giống như mấy chỗ khác, có cửa vào chiến trường U Minh, có quảng trường U Minh và U Minh thạch. Tốn mất nửa ngày, Long Thần mới tìm được nơi cần tìm. Người đi tới quảng trường U Minh tương đối hỗn loạn. Đủ loại thực lực thần vũ cảnh tầng 1 của Long Thần vẫn tương đối bắt mắt. Nhưng đại đa số người chỉ coi hắn là một cường giả. Hơn nữa, có Tiểu Miêu tạo ra huyễn thuật, nên Long Thần vẫn chưa khiến người nào nghi ngờ. Tiểu Miêu nhanh chóng nói cho Long Thần một tin tức khiến người ta vui mừng. Trong U Minh thạch này cũng có địa ngục truy hồn điện không kém. Nhanh chóng thu lấy đi. Long thần không nói hai lời, lập tức đặt tay lên U Minh thạch. Trên tay của hắn có tia chớp màu kim lấp lánh. Địa ngục truy hồn điện trong U Minh thạch này vốn vô cùng yếu ớt, nhưng lúc nó cảm nhận được khí tức đồng loại, thì kinh ngạc vui mừng bơi vào trong cánh tay Long thần. Sau đó nó phân tán theo địa ngục truy hồn điện vốn đang trụ sẵn trên cánh tay trái của Long Thần, dung hợp vào trong các khiếu huyệt. Đói, đây là tin tức mà tia chớp màu vàng kim truyền tới. Long Thần thầm mừng rỡ, hắn vừa yên lặng rời khỏi trại huấn luyện của U Minh Quân, vừa lấy thần tinh ở trong thái hư cảnh ra, nuôi con địa ngục truy hồn điện vừa mới lấy được. Có được hai con địa ngục truy hồn điện đồng nghĩa với việc khi bọn chúng rèn luyện thể xác cho Long Thần, tốc độ của Long Thần sẽ tăng vọt một lần nữa, đạt tới một cảnh giới cao hơn. Nếu như ta hấp thu 100 địa ngục truy hồn điện như vậy, dùng 30.000 thần tinh ta có để nuôi dưỡng, vậy thì tốc độ của ta sẽ đạt tới một trình độ kinh người. Đến lúc đó vào phủ thành cứu người, ta cũng có nhiều cơ hội hơn. Hơn nữa, trong phủ thành cũng có một khối U Minh thạch lớn nhất. Tiểu Kim đối với nơi đó có loại cảm giác không muốn xa rời lại kính sợ. Có lẽ nơi đó mới là bản thể chân chính của Tiểu Kim. Nếu như tìm được nó, địa ngục truy hồn điện chắc chắn là một thủ đoạn cường hãn của Long Thần. Ít nhất trên phương diện tốc độ, hắn có thể tăng tới một trình độ kinh khủng, ra khỏi phần không chủ thành. Từng cục thần tinh trong tay Long Thần đều vào bụng Tiểu Kim. Thể tích của Tiểu Kim hiện giờ cũng đã tăng lên gấp đôi. Tia chớp màu vàng kim thời thời khắc khắc rèn luyện thân thể Long Thần, làm cho tốc độ Long Thần được nâng cao. Về mặt thân thể thì có tinh huyết của thần Long, giúp cho thân thể của Long Thần cường đại ưu việt hơn. Hơn nữa mỗi lần tăng lên một cảnh giới thần vũ, hắn đều cố hết sức hấp thu 1/10 tinh huyết tổ long. Tia chớp màu vàng kim như vậy, thật sự là thần kỳ. Diệp Hiên khen ngợi không dứt, cuối cùng hắn cũng đã biết Long Thần muốn tới nơi này làm gì. Bất thình lình, Long Thần cảm nhận được tiếng xé gió. Ngẩng đầu nhìn lên, ở phương xa, người đến không phải Tô Dương sao? Lại đuổi theo kịp rồi sao? Trong lòng Long Thần dần dần có một ý tưởng. Nếu Tô Dương đã rảnh rỗi như vậy thì, làm một người đối luyện với ta đi, nhưng mà không phải bây giờ. Long thần của hiện tại còn chưa nắm chắc phần thắng nếu Tô Dương bùng nổ. Bởi vì nói thế nào thì đối phương cũng là võ giả vũ chi cực cảnh viên mãn. Tiểu tử, trốn đi đâu? Tô Dương hừ lạnh một tiếng, vọt tới trước mặt Long thần, đánh tới một quyền, đó chính là tử hỏa luyện ngục quyền. Chiến kỹ thần cấp tứ phẩm, nếu như ngươi đã muốn đuổi, vậy thì ta chờ ngươi ở Bích Lam chủ thành. Long thần cười khẽ một tiếng, phát động huyết độn, một lần nữa biến mất trước mặt Tô Dương, khiến Tô Dương tức giận suýt nổ phổi. Bích Lam chủ thành, Tô Dương có chút đề phòng, thằng nhãi đó đi Bích Lam chủ thành làm gì, nhưng không còn thời gian suy nghĩ. Tô Dương đành vội vàng đuổi theo, không có cách nào cả, hiện tại Long Thần còn chưa bại lộ hành tung, chỉ có Tô Dương biết được hành tung của hắn, nên Tô Dương còn cơ hội giết chết Long Thần, chờ một thời gian nữa, khi hành tung của Long Thần bị phát hiện, thì chả còn liên quan gì tới Tô Dương hắn nữa rồi. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng đuổi kịp. Mấy ngày sau, Long Thần tới Bích Lam chủ thành, vẫn dùng mánh cũ, Long Thần quả nhiên lấy được ba địa ngục truy hồn điện. Thân thể tiểu kim từ từ lớn mạnh, càng ngày càng lớn, càng ngày càng có tinh thần, rèn luyện tốc độ cho Long Thần đã dần dần hiển lộ ra hiệu quả. Long Thần phát hiện, tốc độ của mình đang từng bước tăng lên, nhét vào bao nhiêu thần tinh, thì đều biến thành tốc độ cho ta hết. Mục tiêu kế tiếp chính là Không U chủ thành. Sau khi tới một chủ thành bất kỳ, lấy đồ xong, Long Thần sẽ đợi Tô Dương một lúc, có khi còn mở chân võ đế phách đánh một trận với Tô Dương. Nhưng mỗi khi tới thời điểm mấu chốt, Long Thần đều vội vàng rời đi. Một lần thấy Long Thần dùng huyết độn, Tô Dương đều có một loại xúc động muốn hộc máu, nhưng hắn từ từ phát hiện một chuyện, tốc độ của tiểu tử này dường như càng ngày càng nhanh. Nhiều lần, rõ ràng là hắn đang đợi ta, mặc dù trong lòng rất nghi ngờ, nhưng Tô Dương bắt buộc phải đuổi theo. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, cám dỗ của Xích Huyết Thiên Hoang và chiến kỹ vô danh đang ở trước mặt, khiến hắn không muốn từ bỏ. Truy đuổi qua từng cái chủ thành, Long Thần cũng lấy được càng nhiều địa ngục truy hồn điện. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đương nhiên thần tinh trong túi cũng càng ngày càng ít, khi góp nhặt được hơn 50 địa ngục truy hồn điện, thì tia chớp màu vàng kim kia đã trải rộng khắp các khiếu huyệt trong tay trái của hắn. Mà khiếu huyệt ở tay trái lại vô cùng nhiều, khoảng mấy triệu, đồng thời, tốc độ của hắn cũng đạt tới trình độ kinh khủng. Tốc độ của ta bây giờ, Tô Dương cũng không sánh bằng, không cần huyết độn, ta cũng có thể bỏ rơi hắn. Cách chương.